Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1326, Thủ hộ bí mật. Góc truyện audio.com, Đông Phương Hiên, nếu như ngươi không có việc gì, liền đi đi thôi, Bắc Minh Tuyết thản nhiên nói. Bắc Minh Trấn những năm gần đây này, các ngươi tới qua bao nhiêu lần? Coi như là có bảo vật gì cũng sớm đã bị các ngươi ba đại thế gia cướp đi. Vậy cũng chưa hẳn, Đông Phương Hiên nói, ta thế nhưng là nghe nói, các ngươi Bắc Minh thế gia thủ hộ lấy một cái thượng cổ thời đại động trời bí mật, không chuẩn là một cái bảo tàng khổng lồ, không chuẩn là công pháp gì bí tịch, ai biết đó là cái gì tuyệt thế bảo vật. Bắc Minh Tuyết tự giễu cười cười, nếu thật có cái này cái gì bảo tàng, Bắc Minh thế gia vẫn sẽ xuống dốc đến tận đây. Đông Phương Hiên khua tay nói. Tìm kiếm cho ta, đừng tưởng bỏ qua cái gì bí mật chìa khóa, hoặc là gia thú tàng bảo đồ các loại đồ vật, nhưng phàm là lên điểm đầu năm đồ vật đều cho ta mang đi. Đông Phương thế gia tu sĩ một loạt mà vào tại đây trong đình viện không kiêng nể gì cả tìm tòi lấy. Cái gì ghế đá, cái gì ấm trà, cái gì gương đồng, tại Tô Tử Mặc trong mắt hoàn toàn chính là sau cùng bình thường bất quá đồ chơi, đều bị những tu sĩ này một tia ý thức chứa vào trong túi trữ vật. Trách không được cái này trong đình viện, trong phòng nhìn qua bố trí như thế đơn giản, nếu là ba đại thế gia tu sĩ, thường cách một đoạn thời gian, thì cứ như vậy đến vơ vét một phen, xác thực cũng không thừa nổi cái gì. Tô Tử Mặc liền đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Những thứ này Đông Phương thế gia tu sĩ, thấy hắn bất quá là cái phàm nhân, cũng vô người con mắt liếc hắn một cái, không có người đi để ý tới hắn. Những thứ này Đông Phương thế gia tu sĩ tại trong đình viện trắng trợn vơ vét một phen về sau, cũng không có phát hiện cái gì, liền tại Đông Phương Hiên dưới sự dẫn dắt nghênh ngang rời đi. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, tại đình viện cách đó không xa, Bắc Minh Trấn trên đường dài, đứng đấy một vị diện mạo bất phàm anh tuấn nam tử kim đan cảnh tu vi, đang nhìn bên này. Nam Cung đại ca, chứng kiến cái này đạo thân ảnh, Bắc Minh Ngạo thần sắc mừng rỡ, kinh hô một tiếng, đều muốn xông lên phía trước, lại bị Bắc Minh Tuyết níu lại cánh tay, kéo lại. Bắc Minh Ngạo thần sắc khó hiểu, nhưng vẫn là hỏi nói. Nam Cung đại ca, ngươi một năm nay ngươi đi nơi nào, như thế nào cũng vô đến xem tỷ tỷ. Ngươi biết không, tỷ tỷ trước chứng kiến một kiện linh khí cũng đã thanh toán linh thạch lại bị Đông Phương chỉ chứng kiến, càng muốn cướp đi cái này linh khí tỷ tỷ không cho, nàng liền ra tay đánh nát tỷ tỷ kim đan. Xem ra, vị này Nam Cung chân nhân hẳn là Nam Cung thế gia người, hơn nữa cùng Bắc Minh Tuyết quan hệ không phải là nông cạn. Bắc Minh Ngạo đối với hắn tựa hồ cực kỳ tín nhiệm. Chỉ bất quá, niên kỳ của hắn quá nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tử Mặc chẳng qua là nghe xong mấy câu nói đó, liền phát hiện dị thương. Bắc Minh Tuyết bị đánh nát kim đan, trọn vẹn một năm trong thời gian, vị này Nam Cung chân nhân đều chưa từng tới, cái này cũng đã nói rõ một vài vấn đề rồi. Hơn nữa, Bắc Minh Tuyết nhìn xem vị này Nam Cung chân nhân ánh mắt minh hiền có chút lạnh lùng. Vị này Nam Cung chân nhân chậm rãi đi tới, nghe được Bắc Minh Ngạo mà nói, thần sắc lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, nói. Ta nghe nói, Tiểu Tuyết, Đông Phương chỉ là Đông Phương thế gia dòng chính huyết mạch, ngươi hà tất cùng nàng phân cao thấp. Nam Cung chân nhân nhìn qua Bắc Minh Tuyết, chậm rãi nói ra. Bắc Minh Tuyết khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đùa cợt. Góc truyện audio.com, nàng tâm tư thông minh, đã sớm liệu đến một màn này. Bắc Minh Ngạo lại trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nói. Nam Cung đại ca, ngươi đang nói cái gì à, là Đông Phương chỉ không nói đạo lý, đoạt tỷ tỷ của ta đồ vật à, nàng nếu muốn, cho nàng cũng được. Nam Cung chân nhân thản nhiên nói. Bắc Minh Ngạo trợn mắt há hốc mồm, giống như là lần đầu tiên nhận thức trước mắt nam tử này giống nhau. Bắc Minh Tuyết nói, đúng vậy à, nàng là Đông Phương thế gia dòng chính huyết mạch địa vị tôn quý, nàng nếu muốn ta cho hắn cũng được, hà tất cùng nàng tranh chấp. Dừng lại một chút, Bắc Minh Tuyết lắc đầu, nói. Thế nhưng là ta không muốn cho, nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Một màn này, giống như đã từng quen biết, những lời này, giống như đã từng quen biết, ngươi không muốn cho, Nam Cung chân nhân cười rồi, lắc đầu nói, kết cục là cái gì, ngươi kim đan bị phế, từ nay về sau luân vì một tên phế nhân. Ngươi lấy cái gì cùng Đông Phương chỉ đấu, Nam Cung Ngọc, Bắc Minh Ngạo hô to một tiếng, nói, ngươi đang nói cái gì. Ngươi không là ưa thích tỷ tỷ nha, ngươi nói những lời này là có ý gì? Ha ha, Nam Cung Ngọc nở nụ cười, nói. Ngươi thực cho rằng, ta tiếp cận tỷ tỷ ngươi, là ưa thích nàng. Ta chỉ bất quá, là muốn từ trên người của các ngươi, đạt được các ngươi Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật. Nói cách khác lấy chị của ngươi thân phận địa vị coi như là đến ta Nam Cung gia, cũng không quá đáng là một cái tiếp. Những lời này, quả thực bị lợi kiếm dài thương còn muốn đả thương người. Bắc Minh Tuyết thân hình lắc lư một cái, nhưng vẫn là ngậm miệng ổn định thân hình. Ngươi, Bắc Minh Ngạo giận dữ, nhiệt huyết dâng lên, nghiến răng nghiến lợi xông tới, liền muốn tìm Nam Cung Ngọc dốc sức liều mạng. Bắc Minh Tuyết đưa hắn gắt gao níu lại. Như vậy mới đúng, Nam Cung Ngọc nở nụ cười một tiếng. Tiểu Tuyết, ngươi tuy rằng đã là một tên phế nhân, nhưng ta vẫn là có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Nam Cung Ngọc hơi hơi giơ lên đầu, ngạo nghễ nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết các ngươi Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật, ta liền cho phép ngươi gả vào ta Nam Cung gia làm thiếp, ít nhất ta có thể bảo hộ các ngươi hai tỷ muội không bị quá nhiều khuất nhục. Hơn nữa, tại ta Nam Cung gia, các ngươi có thể đạt được một thân tu luyện tài nguyên, một thân công pháp bí tịch. Cút, Bắc Minh Tuyết bờ môi khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ. Nam Cung Ngọc lắc đầu cười khẽ, nói. Bắc Minh Tuyết, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, các ngươi Bắc Minh thế gia đã lưu lạc đến tận đây, ngươi cũng là một tên phế nhân, ta là thương hại ngươi đám tỷ đệ, mới cho các ngươi cơ hội này, ngươi cũng đừng hối hận. Nam Cung Ngọc, Bắc Minh Ngạo nhịn không được nổi giận mắng. Ngươi cũng không quá đáng là Nam Cung thế gia chi thứ huyết mạch, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo đấy? Ba đại thế gia thế lực khổng lồ, huyết mạch phần đông, khoảng chừng hàng tỷ người. Trong này, lấy dòng chính huyết mạch tôn quý nhất chi thứ phải kém rất nhiều. Nam Cung Ngọc với tư cách Nam Cung thế gia chi thứ, tại địa vị trong gia tộc xác thực sắp xếp không hơn số, trừ phi hắn là muôn đời không xuất gia yêu nghiệt thiên kiêu, mới có thể dung nhập dòng chính. Nam Cung Ngọc cũng không giận phẫn nộ, nói. Vì vậy, ta mới muốn các ngươi phải Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật. Ta được đến bí mật này, tự nhiên lập công lớn, có thể dung nhập dòng chính, các ngươi hai tỷ muội cũng có thể được đến của ta che chở. Khocchuyenaudio.com Nam Cung Ngọc hai tay một vũng, nói. Chúng ta đây coi như là vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Cút, Bắc Minh Tuyết chậm rãi mở miệng, www, bách ngốc xa, com gọn gàng, tựa hồ cùng Nam Cung Ngọc nhiều lời một chữ, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Ai, Nam Cung Ngọc lắc đầu, thở dài nói. Thật sự là bướng bỉnh a, ta đảo lộn muốn nhìn, các ngươi hai tỷ muội có thể chống đỡ tới khi nào. Nam Cung Ngọc chỉ vào chung quanh tan hoang vách tường, bị dẫm đạp bừa bộn một mảnh sân nhỏ, nói. Các ngươi cuộc sống như vậy, còn sẽ có rất nhiều, ha ha. Nam Cung Ngọc ánh mắt chuyển động tự nhiên mà vậy đã rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Nam Cung Ngọc khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, cái này thanh sam tu sĩ ánh mắt lại để cho hắn trong lòng có chút không hiểu thấu rung động. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được vị này thanh sam tu sĩ bất quá là cái phàm nhân, liền nhịn không được cười lên, quay người rời đi. Khách chương.